Siêu thần yêu nghiệt, chương 1259, cửu tử nhất sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Phi Dương còn chắp tay, tự giới thiệu mình, tại hạ Vân Phi Dương à. Trầm Minh ứng một tiếng, hắn dẫm lên huyền diệu bộ pháp đến trước mặt Vân Phi Dương, tung trưởng đánh tới. Rất đột nhiên cũng rất nhanh, bất quá, ẩn chứa lực lượng không mạnh, vẻn vẹn chỉ có 2-3 trọng chân long lực. Bành! Vân Phi Dương giơ trưởng đối bính một chiêu, tùy thân lùi mấy bước nhưng trên mặt vẫn treo mỉm cười, một chút việc đều không có. Trầm Minh thu hồi trưởng, kinh ngạc nói, rõ ràng chỉ có thực lực thối cốt kỳ tầng 7 vậy mà có thể bộc phát ra 30.000 thuần nguyên lực. Nhiều như vậy, Trầm Huy cũng rất kinh ngạc, Trầm Tiểu Vũ cười nói, không có điểm chỗ đặc thù, ta cũng không dẫn hắn đến sông Cửu Long cấm trận. Cái gì? Hai người cả kinh nói. Tên này muốn sông Cửu Long cấm trận. Trầm Tiểu Vũ cười nói, có vấn đề. Trầm Minh và Trầm Huy vội nói, không có vấn đề, tuyệt đối không có vấn đề. Dù cho là Đường ca, bọn họ cũng rất sợ Trầm Tiểu Vũ, bởi vì, sau khi hóa thành La Lị thể, cô gái nhỏ này rất bạo lực, lục thân bất nhận. Vân Phi Dương, Trầm Tiểu Vũ nói, đi thôi, đi gặp phụ thân ta. Vân Phi Dương theo sau, đưa mắt nhìn hai người rời đi. Trầm Minh nhếch miệng cười nói, Huy ca, đây là ngoại nhân đầu tiên muốn xông vào Cửu Long cấm trận của Trầm gia chúng ta à, không sai. Trầm Huy nói, hắn là người thứ nhất. Ha ha, Trầm Minh cười nói, Tiểu Vũ muội muội để hắn xông Cửu Long cấm trận, khẳng định là cửu tử nhất sinh. Cửu tử nhất sinh, Trầm Huy lắc đầu, ta nghe phụ thân nói, Cửu Long cấm trận bị gia gia đổi thành thập tử vô sinh. Trời ạ, Trầm Minh nói như vậy. Hắn đi vào hẳn phải chết. Phụ thân ta gọi Trầm Lận Phong, đại bá ta gọi Trầm Lận Nguyên. Phụ thân ta chỉ một mình ta là nữ nhi, đại bá ta có 2 con trai 1 con gái. Trầm gia ta tính cả mẫu thân của ta cùng bá mẫu, chỉ có 8 người. Trầm Tiểu Vũ giới thiệu thành viên Trầm gia cho Vân Phi Dương nghe. 8 người, Cách Trương,